Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1274, Long Tượng Hộ Pháp. Như ở tập trước, A Nam đã nói, hai chương 1272 và 1273 chính là có cùng một nội dung, cho nên A Nam đã gộp lại, chứ không phải là đọc thiếu chương nhé các bạn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong rừng trúc xanh biếc có tiếng bước chân nặng nề vang lên, mà mỗi khi tiếng bước chân hạ xuống thì cả vùng đất này đều như run rẩy, tự hồ không thể nào chịu nổi sức nặng của bước chân đó. Mà điều khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là tuy bước chân có vẻ nặng nề giống như núi, thế nhưng mà chủ nhân của nó lại không phải to cao vạm vỡ, ngược lại chỉ là một tên nam tử trung niên hơi gầy gò. Nam tử từ bên ngoài rừng trúc tiến vào, bước tới trước thạch tháp, trông thấy lão già áo xám kia thì mới dừng lại, xong nói không bận tâm. Cố lão, gọi ta tới có chuyện gì thế? Lão già tên là Cố lão ngẩng đầu lên, hắn ta nhìn về phía trung niên nam tử ở trước mặt, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng, cười nói: Long Tượng, chúc mừng ngươi, xem ra ngươi đã thành công chạm tới địa chỉ tồn tại viên mãn rồi nhỉ. Nam tử trung niên ở trước mặt khí thế như vực sâu, dù giơ tay nhấc chân thì cũng đã tản ra sóng linh lực giống như thể thực chất vậy, làm cho không gian đều chấn động. Chẳng qua cũng chỉ là bước vào nửa bước mà thôi, cũng chỉ có thể xem là bán bộ đại viên mãn. Nam tử tên Long Tượng thản nhiên nói. Cố lão mỉm cười nói: Bằng vào thiên phú của ngươi, chỉ cần bước vào nửa bước này thì sau này tuyệt đối sẽ có thể đột phá lên đại viên mãn chân chính, đó đã là chuyện trong lòng bàn tay rồi. Đối với câu này thì Long Tượng cũng không phủ nhận, bởi vì hắn ta đúng là có tự tin có thể bước chân vào đại viên mãn chân chính. Cố lão, có chuyện gì vậy? Bất quá hắn ta cũng không muốn tiếp tục nói chuyện, một lần nữa hỏi lại. Cố lão hiếp mắt cười nói: Có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Là nhiệm vụ gì? Đi bắt cho ta một người hạ vị địa chi tôn. Dứt lời, Cố lão còng ngón tay búng ra, một đạo linh quang đã xuất hiện ở trước mắt, bên trong đó chính là một thân ảnh trẻ tuổi cao ráo, đúng là Mục Trần. Long Tượng cao mày nói: Chỉ là một tên hạ vị địa chi tôn mà cũng muốn ta xuất thủ hay sao? Hắn không phải là hạ vị địa chi tôn bình thường. Trong cuộc tranh tài đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục, hắn ta đã dùng thực lực hạ vị địa chi tôn cướp được danh ngạch của chiến trường thư vị địa chi tôn ấy. Thậm chí tới ngay cả đệ tử thân truyền của cái vị Tây Thiên chiến hoàng kia cũng đều bị thua ở trong tay của hắn. Người này không phải người thường đâu. Cố lão mỉm cười nói tiếp: Trong số thương vị địa chi tôn, sợ rằng khó có người có thể đánh lại hắn, cho nên chỉ có thể gọi tới bán bộ đại viên mãn như người mà thôi. Long Tượng nghe vậy, hai mắt cũng híp lại, gật đầu nói: Chà, đúng là không tầm thường. Có thể dùng thực lực hạ vị địa chi tôn đoạt được chiến tích kinh người tới như vậy, cho dù Long Tượng xuất thân từ phù đồ cổ tộc thì cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Dù sao chiến tích như thế này thì những nhân vật tiên kiêu ở trong thế hệ trẻ tuổi của phù đồ cổ tộc cũng chưa thấy ai có thể làm được. Hắn ta là ai? Tại sao lại muốn bắt? Long Tượng nhìn Cố lão hỏi lại. Cố lão nghe vậy mỉm cười nói: Là do đại trưởng lão đã tự mình hạ lệnh. Con người Long Tượng đột nhiên có rút lại, dường như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cố lão, chậm rãi nói: Là người mà lúc trước đại trưởng lão đã hạ lệnh truy nã sao? Đúng, chính là cái tên tội nhân đó. Nghe thấy lời này, ánh mắt Long Tượng đột nhiên rung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng liền từ bên trong cơ thể bộc phát ra, dường như có tiếng long ngâm tương hống không ngừng, lực lượng đáng sợ tỏa ra khí thế kinh người, phô thiên cái địa cuốn về phía Cố lão. Đối mặt với khí thế kinh người của Long Tượng, ánh mắt Cố lão cũng sắc lạnh lại, kim quang ở sau lưng hội tụ biến thành một con hoàng kim sư tử. Sư tử gầm thét chấn vỡ toàn bộ tiếng Long Tượng. Hai người bất chợt giao thủ, thân thể Long Tượng khẽ run lên, lùi về phía sau nửa bước, mà thân thể của Cố lão chỉ hơi rung lên một cái. Mà giao thủ như vậy cũng đã làm cho Cố lão phải nhíu mày. Long Tượng này dù mới chỉ là bán bộ đại viên mãn, thế nhưng mà trời sinh thần lực, hơn nữa lại còn tu luyện Long Tượng Phục Thần Quyết, sức mạnh càng thêm kinh khủng hơn. Nếu như thật sự giao đấu, cho dù lão ta có chiến thắng thì cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Long Tượng, người muốn vi phạm mệnh lệnh ở trong tộc đấy sao? Cố lão nhìn chằm chằm Long Tượng, trên người có một cỗ uy nghiêm tựa như thể sư hoàng hùng hãn vô cùng. Hung quang ở trong mắt Long Tượng đã hiện lên, nhưng chỉ sau một lúc hắn ta đã thu lại khí thế này, lạnh lùng nói: Đó là con trai của tiểu thư, không phải là tội nhân gì cả. Cố sư hoàng, người tốt nhất nên là nói cẩn thận một chút. Thanh Diên Thịnh đúng là chủ nhân trước đây của ngươi, nhưng bây giờ nàng ta thần đã mang tội, vi phạm tộc quy, làm ô nhục huyết mạch cao quý của phu đồ cổ tộc ta, vốn là đại tội. Chán mấy cái ông biên dịch, lần trước thì là Sảnh Diên Tĩnh, là mình đọc muốn lưu lưỡi, bây giờ lại trở thành Thanh Diên Tĩnh. Thôi được rồi, Thanh Diên Tĩnh thì Thanh Diên Tĩnh nha các bạn. Cố lão trầm giọng nói tiếp, nếu ngươi có ý kiến gì, cứ việc đi tới trưởng lão viện mà nói, nếu bọn họ thay đổi chủ ý, ta đây cũng sẽ không nói ra hai chữ này. Sắc mặt Long Tường trở nên âm trầm, cười lại nói, ta cũng không thèm nói nhảm với ngươi, lão tử không thèm đi. Cố lão nhắm mắt lại nói ra, Bích Linh Trúc ở trên Bích Linh Đảo đã sắp trưởng thành, lão phù nhất định phải canh giữ ở chỗ này. Nếu người đã không muốn đi, thì lão phù cũng chỉ có thể báo tin về trong tộc. Đến lúc đó, cũng không biết được đại trưởng lão sẽ phái ai đi ra đâu. Long Tường, chúng ta cũng chỉ là muốn bắt sống tội tiểu tử này mà thôi. Nếu người ra tay, thì còn có thể để tình chủ nhân cố, giữ được tính mạng cho tiểu tử này. Đừng để chọc giận đại trưởng lão làm cho ông ta ra mặt. Đến lúc đó sợ rằng sẽ không biết cái tên tiểu tử này còn sống hay là chết đâu đây. Long Tường âm trầm nhìn cô lão, ánh mắt lóe lên, sau đó thở dài nói, được, ta đi. Nếu hắn đi thì ít nhất sẽ không hạ thủ với con trai của tiểu thư, còn vạn nhất để cho bên trong tộc phái ra mấy người không ưa tiểu thư, đến lúc đó kết cục sẽ không thể nào lường được. Cô lão nghe vậy cũng cười một tiếng rồi nói, người có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Nói tới đây, lão ta dừng lại một chút, rồi lại một lần nữa cười nói, bất quá Long Tường, ta không hy vọng người tay không trở về đâu đấy. Nếu như vậy, ta sẽ đem nhà đầu đang nhốt bên trong Bích Ly Đảo này giao cho bên trong tộc xử lý. Đến lúc đó phải nhân phạt, nàng ta cũng không thể yên ổn được đâu. Nghe vậy, sắc mặt Long Tường lại biến đổi. Hắn ta âm trầm nhìn về phía cô lão, nói ra, cố sư hoàng, ta khuyên ngươi làm việc đừng quá đáng. Tiểu thư cho dù bị giam cầm, nhưng chắc chắn ngươi cũng rõ nàng là nhân vật tới cỡ nào. Dù có là đại trưởng lão thì cũng không thể làm gì nàng được đâu. Nếu ngươi thật sự chọc giận tiểu thư, ta nghĩ bên trong tộc sẽ không có ai cứu được ngươi đâu. Trong mắt tiểu thư, ngươi chẳng qua chỉ là một lão cẩu, lật tay là có thể nghiền chết đấy. Nghe Long Tường nói ra không khách khí như vậy, ra mặt cô lão cũng không nhìn được run lên. Ánh mắt tức giận nhìn về phía Long Tường, cười lạnh nói, ta cũng không tin trong tộc sẽ để cho nàng ta làm loạn như thế. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng lão ta rõ ràng cũng không có vẻ uy nghiêm lãnh đạm giống như lúc nãy, bởi vì lão ta cũng hiểu rất rõ, một vị thiên chi tôn nếu như muốn xử lý lão ta thì đúng là không thiếu cách. Long Tường khinh miệt nhìn về phía lão ta, cũng không muốn nhiều lời, lập tức xoay người đi. Ánh mắt cô lão âm trầm nhìn Long Tường đã rời đi, cắn răng nói nhỏ, người cứ việc đặc ý đi, đợi ngày nào đó thiếu chủ trở thành tộc trưởng, toàn bộ phù đồ của tộc này sẽ nằm trong tay bọn ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không thiếu kết đoán giống như đại trưởng lão bây giờ. Hơn nữa, chỉ cần bắt cái tên tiểu tử đó lại, ta không tin Thanh Diên Tinh kia lại không nghe lời đấy. Sau khi rời khỏi thạch tháp, Long Tường cũng không đi thẳng mà hướng về phía chỗ sâu bên trong rừng trúc. Ở nơi này, u ám không ánh sáng, yên tĩnh không có một tiếng động. Ở sâu bên trong tháp, có một cái nhà tù màu đen, nhà tù làm bằng hắc thạch, bên trên lóe lên liên quan nhàn nhạt, mơ hồ tạo thành một cái đại trận phong tỏa nhà tù ở bên trong. Long Tường đi tới bên ngoài nhà tù, ánh mắt nhìn vào trong, chỉ thấy bên trong đó là một nữ tử váy trắng đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Nàng ta có dung mạo lạnh lùng trong trẻo, tóc xanh mềm mại xoa xuống, mắt hạnh mày liễu lộ ra vẻ cơ trí, cũng không vì tình hình trước mắt mà con người có một chút kinh hoàng nào, chỉ mang theo một vẻ u tính mà thôi. Nếu như Mục Trần ở chỗ này nhìn thấy cô gái ở trước mắt thì nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng, bởi vì nàng ta đúng chính là Linh Khê, người mà sau khi chia tay ở Bắc Thương Linh Viện thì đã không có một chút tin tức nào. Linh Khê. Long Tường nhìn cô gái bên trong tù, trên mặt cũng nở ra một nụ cười, bởi vì hắn ta có thể cảm thấy được cô gái ở trước mắt có khí chất đã càng ngày càng giống với chủ nhân. Linh Khê ngồi bên trong tù ngẩng đầu lên, vừa trông thấy Long Tường, nàng ta điềm tĩnh cười nói, Long Tường đại ca. Long Tường cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ thở dài nói, đã biết nơi này chính là sản nghiệp của phù đồ cổ tộc, là có cường giả địa chi tôn đại viên mãn chân thủ, không hiểu vì sao lúc ban đầu người lại tự mình chạy đến đây cơ chứ. Ban đầu Linh Khê bất chợt xông vào Bích Linh Đảo này, kết quả hiển nhiên là đã bị cố sư hoàng nhốt ở đây suốt 3 năm. Ly Khê nghe vậy, khóe miệng lại nhấc lên một nụ cười, còn người nhìn chằm chằm mặt đất đen bóng giống như thể mặt gương, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ mà người ngoài không thể nào cảm giác được, miệng khẽ cười nói. Bởi vì lúc ban đầu, tên gì đã ở đây một đoạn thời gian. Nghe thấy câu này, ngay cả Long Tượng cũng đều thở dài, thật sự không biết làm gì khác. Long Tượng đại ca, tới đây là có chuyện gì sao? Ly Khê lại khẽ cười hỏi. Long Tượng do dự một chút, rồi vẫn gật đầu nói. Chúng ta đã nhận được tin tức của con trai chủ nhân. Ly Khê ngẩng đầu, sau đó Long Tượng liền trông thấy trên khuôn mặt của cô gái đã bị giam cầm suốt 3 năm này lại không hề có một chút dao động nào, trái lại còn nở ra một nụ cười. Nụ cười hiện ra vẻ vui mừng giống như thể hoa nở rộ. Cuối cùng cũng đã có tin tức của người rồi, Mục Trấn. Nàng hơi cúi đầu, cười nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Hết chương 1274. Chương 1275, đột phá thương vị địa chi tôn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong không gian ngưng động, đến khái niệm thời gian cũng trở nên mơ hồ, chậm rãi trôi qua như vô tận. Mà dường như ở tầng sâu nhất bên trong bóng tối yên tĩnh đó, có một luồng tâm thần đang chìm đắm, ôn hòa yên lặng giống như thể thai nhi trong bụng mẹ. Mà ở bên trong các mảnh tinh không ngưng động này, sự biến hóa thoát thai văn cốt cũng đang từ từ diễn ra. Một thân ảnh giống như thể tượng đá bất động, quanh thân có linh lực cổ xưa hóa thành ánh sáng huyền diệu đang bao phủ. Khi ánh sáng chiếu rọi tới cơ thể của hắn ta, thì đến ngay cả huyết nhục cũng đã lóe lên huyền quang chói mắt. Ánh sáng xuyên thấu qua máu thịt xương cốt, làm cho thân thể vốn mạnh mẽ của hắn ta lại càng trở nên hoàn mỹ hơn. Trong một thời gian rất dài, linh lực cổ xưa đã dần dần dung hợp cùng với linh lực của bản thân hắn ta, mà sau khi dung hợp thì linh lực trong cơ thể của hắn dường như càng thêm cô đọng hơn. Rõ ràng linh lực đã được tiến hóa thêm một bước lớn. Loại linh lực cô đọng này so sánh cả về chất lượng lẫn uy lực thì đều mạnh hơn không chỉ một cấp bậc so với lúc trước. Khi linh lực cô đặc chảy xuôi trong cơ thể giống như hồng thủy thì mỗi nơi ở bên trong cơ thể đều phát ra chấn động rất nhỏ, vang vọng không ngừng, mà mỗi một lần vang vọng lên là một lần cơ thể được cường hóa thêm nữa. Loại cường hóa như thế này dần dần từ chút một hầu tích bạc phát, để đến lúc chính thức bộc phát thì tất nhiên sẽ sinh ra biến hóa to lớn. Bên trong Tây Thiên Đại Lục, Lạc Thần Thành, một tòa đại điện bên trong Lạc Thần Cung, Lạc Ly ngồi xếp bằng ở trên vị trí thủ tọa, đôi mắt đẹp nhìn về một phía ở bên trong đại điện. Nơi đó có một vị trung niên nam tử đang ngồi, bộ dáng hơi gầy gò, thế nhưng quanh thân không ngừng có sóng linh lực kinh khủng đang hiện lên, cảm giác cứ như trên thân thể của anh ta đang mang theo ngàn cân núi nặng. Đây là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Trong lòng Lạc Ly đánh giá qua một cái, mặc dù lúc này nàng đã hoàn thành đại lục tẩy lễ, thực lực cũng đã tăng lên nhiều, tuy vẫn chưa bước vào tu vị địa chi tôn, thế nhưng cũng đã đạt tới hạ vị địa chi tôn đỉnh phong. Lúc này nếu như có phải đối mặt với linh chiến tử thì có lẽ nàng cũng có thể giành chiến thắng. Bất quá trung niên nam tử ở trước mắt so với linh chiến tử thì còn mạnh hơn nhiều. Dựa theo suy đoán của Lạc Ly, sợ rằng cái tên này đã chạm tới địa chi tôn đại viên mãn, có lẽ còn chưa bước hẳn vào, thế nhưng chắc chắn cũng đã có nửa bước. Tuy nói mới chỉ là nửa bước, nhưng sợ rằng còn mạnh gấp mấy lần so với thương vị địa chi tôn. Bên cạnh Lạc Ly, Lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Long cùng với tất cả địa chi tôn còn lại cũng đều nhìn về phía trung niên nam tử với ánh mắt đề phòng và kiêng kỵ. Vì tiền bối này, Mục Trần không có ở đây, nếu ngươi muốn tìm hắn thì cứ đi tới chỗ hắn đi. Lạc Ly tươi cười bình tĩnh nói. Mấy hôm trước, nam tử xa lạ này đột nhiên đã đi tới Lạc Thần Tộc, nói là muốn tìm kiếm Mục Trần. Thế nhưng đừng nói là Mục Trần bây giờ còn đang tiến hành tẩy lễ. Cho dù tẩy lễ đã xong rồi, nhưng nếu Lạc Ly vẫn chưa làm rõ được mục đích của hắn ta tới đây, thì nàng cũng không muốn để cho hắn ta gặp được Mục Trần. Mà đối với lời nói của Lạc Ly, nam tử trung niên chỉ lắc đầu một cái, thản nhiên nói. Ta đợi ở đây, hắn tự nhiên sẽ tới thôi. Lạc Ly nhíu mày hỏi. Ngài tìm Mục Trần là có chuyện gì? Mời hắn ta đi tới một nơi. Trung niên nam tử giọng nói vẫn như cũ, không hề dao động một chút nào. Lạc Ly lại càng nhíu chặt mày hơn. Nàng nhìn thật sâu ánh mắt của trung niên nam tử rồi mới nói. Chỉ sợ đến lúc đó người không mời nổi hắn. Nàng hiểu rất rõ Mục Trần, sau lần tẩy lễ lần này thực lực của hắn ta sẽ càng tăng tiến lên. Trước đó, hắn ta đã có thể dùng thực lực hạ vị Digiton chiến thắng Linh Chiến Tử đã là thượng vị Digiton đỉnh phong. Như vậy cho dù trung niên nam tử ở trước mặt này có là nửa bước đại viên mãn đi nữa, chỉ sợ cũng chẳng thể nào làm gì được Mục Trần. Trung niên nam tử nghe vậy, cười nhạt một tiếng, mắt khép hờ rồi nói: Nếu nói như vậy thì ta cũng muốn thử một phen, bất quá ta cũng hy vọng hắn ta sẽ không làm cho ta phải thất vọng, nếu không thì sẽ uổng phí sự bảo vệ tận tâm của chủ nhân đối với hắn rồi. Câu nói sau cùng đó đã nhỏ tới mức người ta không thể nào nghe nổi. Ở bên trong bóng tối, thời gian dần trôi qua, sự yên tĩnh kéo dài cũng không lâu. Luồng tâm thần ở bên trong bóng tối đột nhiên dao động một cái, rồi từ từ thức tỉnh từ bên trong trạng thái tu luyện. Cùng lúc đó, ở bên trong tinh không cổ xưa, luồng ánh sáng cuối cùng cũng đã ngừng soi rọi lên cơ thể Mục Trần. Hắn ta mở to đôi mắt đã đóng lại từ lâu, bên trong con người đèn nhánh đó sâu thăm thẳm, không có một chút ánh sáng nào, cũng không có một tia linh quang nào bắn ra. Mặc dù không có gì phô trương, thế nhưng mà điều này cũng đã chứng tỏ linh lực trong cơ thể hắn ta đã đạt tới mức độ nội liếm, thu phát tùy ý. Hắn ta chậm mặc, rồi giang rộng ra hai cánh tay, xương cốt trong người kêu lên răng rắc, giống như thể tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang vọng trong cơ thể. Hơn nữa còn làm cho không gian ở xung quanh dao động dập dờn. Mục Trần đứng dậy, tóc tai xóa ra, linh lực mênh mông sâu như biển, rốt cuộc đã không thể nào kìm hãm được nữa, bộc phát ra long trời lở đất. Linh lực mênh mông gào thét, tạo ra uy áp vô biên vô tận, bao phủ khắp hư không, mà vẫn còn đang không ngừng tăng vọt lên một cách điên cuồng, chỉ chớp mắt đã chạm tới hạ vị Digiton đỉnh phong. Bất quá như vậy thì vẫn chưa dừng lại, tay áo Mục Trần không gió mà bay, linh lực giống như rắn quấn quanh len lỏi dưới làn da. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, trên cơ thể Mục Trần đã tỏa ra ánh sáng linh lực khổng lồ mười mấy vạn trượng, sau đó đột nhiên phóng lên cao. Sấm sét đùng đùng vang lên, mà luồng dao động linh lực kia cũng trong nháy mắt thoáng chốc đã tăng vọt, chỉ trong mấy hơi thở mà đã thế như trẻ tre xuyên phá gông cùng xiềng xích, chân chính bước chân vào thượng vị Digiton. Quanh thân Mục Trần linh lực mênh mông bàng bạc gào thét, sức mạnh còn hơn gấp mấy lần so với lúc ở bên trong chiến trường thượng vị Digiton. Sau một lát, linh quang ở quanh người Mục Trần mới bắt đầu thu liêm lại. Hắn ta từ từ cúi đầu nhìn vào hai bàn tay tràn đầy sức mạnh của mình. Lúc này dù với tâm tính của hắn ta thì cũng không tránh khỏi kích động. Thượng vị Địa Chi Tôn rồi. Nhờ vào đại lục tẩy lễ lần này mà hắn ta đã có được một bước tiến lớn, đột phá hạ vị Địa Chi Tôn, tiến vào thượng vị Địa Chi Tôn. Tẩy lễ lần này vậy mà kéo dài suốt 3 năm á. Sự tăng trưởng của Mục Trần cũng không phải một lần là xong, mà đã kéo dài suốt 3 năm. Dĩ nhiên 3 năm này cũng không phải là thời gian ở bên ngoài đại thiên thế giới, mà là ở bên trong cái phiến tinh không này. Trong này có tẩy lễ lực huyền diệu đã làm cho thời gian bị bẻ cong, trôi qua chậm chạp hơn bên ngoài. Cho nên ở bên trong này là 3 năm, thế nhưng mà bên ngoài sợ rằng nửa năm còn chưa tới. Mà đã trải qua 3 năm rèn luyện, ngược lại đã làm cho Mục Trần thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ tu luyện của hắn ta vốn dĩ đã không chậm, cho nên bản thân hắn cũng không cần cấp tốc tăng tiến lên, mà cần phải ổn định từng bước một, làm cho căn cơ được vững chắc. Và rõ ràng đại lục tẩy lễ lần này cũng vừa đúng giống như những gì mà Mục Trần đã dự đoán, kéo dài suốt 3 năm không chỉ khiến cho hắn ta thành công bước chân vào thượng vị Digiton, mà còn làm cho căn cơ của hắn ta trong suốt 3 năm này đã được củng cố vững vàng hơn nhiều. Như thế sau này có đột phá lên tới đại viên mãn hoặc là thiên chi tôn thì cũng sẽ không lưu lại một chút gì chứng nào. Mục Trần hài lòng cười một tiếng, hắn ta giơ lên bàn tay, linh lực bàng bạc hội tụ bên trong lòng bàn tay. Hắn ta có thể cảm giác được linh lực của mình bây giờ đã có một chút khác biệt so với lúc trước, có vẻ linh động và cô đặc hơn hẳn. Nghe nói linh lực trong cơ thể thiên chi tôn mỗi một giọt đều có thể hóa thành sông lớn nặng tựa thái sơn à? Mục Trần như có điều hiểu ra, có lẽ loại linh lực cổ xưa nguyên thủy ở trong cái phiến tinh không này thật sự có liên hệ gì đó đối với việc đột phá thiên chi tôn ở trong tương lai. Tuy khoảng cách thiên chi tôn vẫn còn rất xa xôi, thế nhưng nhờ có một lần tẩy lễ này, hắn ta đã bắt đầu có một chút tính toán về cái con đường đó. Đại lục tẩy lễ này quả nhiên là không tầm thường. Mục Trần nhẹ nhàng cười nói, rõ ràng cực kỳ hài lòng với những thu hoạch của lần tẩy lễ này. Không trách lúc đầu Viêm Đế lại nhiệt tình đề cử tới như vậy. Sau đó hắn ta xoay mắt nhìn về phía Lạc Ly, bất quá bóng hình xinh đẹp đó đã sớm rời đi rồi, xem ra Lạc Ly đã hoàn thành tẩy lễ cho nên đã rời đi trước. Ấy, đột nhiên Mục Trần đã trông thấy có một đạo linh quang ở chỗ Lạc Ly. Hắn ta xoay bàn tay, linh quang liền bay tới rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng có giọng nói của Lạc Ly truyền vào trong tai: Mục Trần, có người đi tới Lạc Thần Tộc tìm ngươi, ta cũng không biết hắn ta có ý tốt hay là xấu. Nếu ngươi đã hoàn thành tẩy lễ xong xuôi thì hãy cẩn thận một chút. Dù không biết lai lịch của kẻ này, Thế nhưng theo ta suy đoán, hắn ta sợ rằng chính là tới từ phù đồ cổ tộc. Bốn chữ phù đồ cổ tộc vừa rơi vào trong tai thì đã khiến cho con người của Mục Trần nhất thời có rút lại, trên khuôn mặt cũng dần dần hiện ra một chút sát khí. Phù đồ cổ tộc, rốt cuộc đã tìm tới rồi sao? Mục Trần thân hình vừa động, lập tức liền biến mất khỏi phiến tinh không cổ xưa này, chỉ có giọng nói lạnh lùng vẫn lặng lẽ vang vọng ở bên trong phiến tinh không, sau đó mới từ từ tiêu tán. Hết chương 1275. Chương 1276, Thiếu chủ. Bên trong là thần cung, trung niên nam tử thân hình gầy gò, khuôn mặt vẫn không hề có cảm xúc, thân thể bất động, thậm chí để hít thở cũng yếu ớt, giống như thể sắp tắt. Nếu không phải ở trong mắt hắn ta thỉnh thoảng vẫn có tia ánh sáng, thì chắc chắn ai đó đều cho rằng đây chỉ là một cái pho tượng mà thôi. Kẻ này đã ngồi lì ở đây không hề nhúc nhích suốt cả một tháng trời. Bên trên vị trí thủ tọa trong đại điện, Lạc Ly cũng nhíu mày liếu. Kể từ khi kẻ này nói rõ mục đích của hắn ta đến nay thì cũng không nói thêm một lời nào khác, làm cho nàng không thể suy đoán ra hắn ta là người tốt hay xấu. Bất quá đã có thể xác định kẻ này hẳn là tới từ phù đồ cổ tộc, một trong ngũ đại cổ tộc ở trên đại thiên thế giới này. Bởi vì Lạc Ly tỉ mỉ quan sát thì đã trông thấy ở trên tay áo của hắn ta có một cái hoa văn hình hắc tháp, nếu như không để ý thì đúng là khó mà nhận ra được. Ở bên trên đại thiên thế giới này, thế lực bất phàm như vậy cũng chỉ có phù đồ cổ tộc mà thôi. Mẫu thân của Mục Trần chắc hẳn là tới từ phù đồ cổ tộc. Thời điểm năm xưa, Lạc Ly cũng đã từng trông thấy mẫu thân của Mục Trần, cho nên cũng có hiểu sơ qua về thân phận của ngài. Và nàng cũng biết rõ, kẻ muốn ngăn cản Mục Trần gặp lại mẫu thân, khiến cho cả nhà bọn họ phải ly tán, cũng đúng chính là phù đồ cổ tộc này. Cho nên, quan hệ giữa Mục Trần và phù đồ cổ tộc có lẽ cũng chẳng vui vẻ gì. Nghĩ tới đây, Lạc Ly nhìn về phía trung niên nam tử, nói ra: "Các hạ đã đợi ở đây lâu như vậy, dù đợi tiếp thì cũng chẳng có kết quả gì đâu, cho nên xin hãy mau rời đi thôi, Mục Trần sẽ không về đây đâu." Trung niên nam tử nghe vậy thì ngẩng đầu trầm giọng nói: "Xem ra người đã chuyển tin lại cho hắn." Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn ta dường như có văn đầu long tượng đã đồng thời gầm thét, tản mát ra gợn sóng linh lực đáng sợ, ngay cả mặt sàn cứ rắn tới như thế đều bị chấn nát ra thành bột. Đối mặt với uy thế kinh người của trung niên nam tử, con người của Lạc Ly cũng không hề sợ hãi một chút nào. Linh quang bàng bạc từ bên trong cơ thể tản ra, mơ hồ có một tòa chi thuật pháp tướng khổng lồ đã hiện ra. Tuy hôm nay nàng vẫn chưa phải là đối thủ của cường giả bán bộ đại viên mãn, thế nhưng mượn nhờ sức mạnh của Lạc Thần pháp thân thì nàng vẫn có thể dây dưa được. Hơn nữa, người này đồng thủ ở bên trong Lạc Thần tộc thì cũng đã vi phạm vào quy củ của Tây Thiên Chiến Điện, lúc đó tuần sát sứ của Chiến Điện cũng sẽ nhúng tay vào. Bất quá cuối cùng, nam tử trung niên vẫn không đồng thủ. Hắn ta có một chút trầm muộn nhìn Lạc Ly, rồi thất vọng tự giải nói: "Không nghĩ tới, chưa đánh mà đã cháy, thật làm cho người ta thất vọng. Chẳng lẽ hắn ta còn tưởng rằng trốn chui trốn nhủi như vậy thật sự có tác dụng hay sao? Bằng vào lực lượng của phù đồ cổ tộc, sớm muộn gì cũng tìm ra hắn thôi. Đến lúc đó, hắn định làm như thế nào được chứ?" Nghe thấy lời nói tràn đầy thất vọng và khinh thường của hắn ta, Lạc Ly cũng dần tái cả mặt. Bất quá, ngay khi nàng định biện giải cho Mục Trần thì một giọng nói quen thuộc cũng đã vang lên từ cửa đại điện: "Chỉ là một cái bán bộ đại viên mãn mà đang nghĩ ta không chiến mà chạy hay sao? Các hạ cũng không khỏi quá đề cao mình rồi đấy." Trông thấy Mục Trần xuất hiện, Lạc Ly cũng tươi cười thở vào nhẹ nhõm. Bằng vào tự lực của Mục Trần, là thêm lần tẩy lễ này thu hoạch cũng không nhỏ, cho nên cho dù có gặp phải cường giả bán bộ đại viên mãn thì tuyệt đối cũng chẳng thể làm gì được Mục Trần. Sau lưng Lạc Ly là Thiên Thần, là Thiên Long cùng với những cường giả địa chi tôn còn lại thì liền hơi biến sắc bởi vì sự xuất hiện của Mục Trần. Kẻ này đi tới đây chính là vì Mục Trần, mà bây giờ hắn ta lại xuất hiện, sợ rằng kết cục sẽ không thể nào không chết nổi. Đối mặt với một tên cường giả bán bộ đại viên mãn, bọn họ cũng cảm thấy áp lực không hề nhỏ. Mà lúc này, trung niên nam tử cũng nhìn Mục Trần với ánh mắt sắc như đao, khi trông thấy rõ khuôn mặt của Mục Trần, trong mắt cũng hơi xao động. "Ngươi chính là Mục Trần sao?" Trung niên nam tử chậm rãi hỏi. "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là ta." Mục Trần cười nhạt, gật đầu một cái. "Rất tốt, nếu ngày hôm nay còn chưa trông thấy ta mà người đã bỏ chạy, như vậy sự hy sinh của mẹ người để bảo vệ người mấy năm qua thật sự là không đáng." Trung niên nam tử nói ra. Mục Trần nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng rồi nói. "Lúc trước ta đã nói rồi, nửa bước đại viên mãn còn chưa đủ khả năng này." Đối với người của phù đồ cổ tộc, hắn ta cũng không có một chút hào cảm nào, cho nên lời nói cũng không để cho đối phương một tí thể diện gì. Trung niên nam tử gật đầu cũng không nói gì thêm. Bất quá đúng lúc mọi người đang thở phào nhẹ nhõm thì chớp mắt một cái, hắn ta đã đột nhiên đứng phát dậy. Thanh âm long thượng cuồng bạo phát ra từ bên trong cơ thể chấn động vang dội. Sau đó hắn ta bước ra một bước, thân hình giống như thể thuần di trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Mục Trần, đánh ra một quyền. Một quyền này nhìn như đơn giản, thế nhưng lại mang theo quyền phong gào thét. Chỉ thấy linh quang bàng bạc không ngừng dao động, bên trong linh quang đó dường như có một vạn long tượng đang gầm thét, phát ra sức mạnh rất kinh thiên. Sức mạnh của một quyền này rất kinh khủng, nếu là thường vị địa chi tôn tầm thường chỉ sợ sẽ lập tức bị một quyền này đánh chết ngay tại chỗ. Vậy mà khuôn mặt của Mục Trần lại không hề dao động một chút nào, dường như cũng không cảm thấy bất ngờ đối với việc trung niên nam tử kia đột nhiên ra tay. Sau một khắc, bên trong đôi mắt đen nháy của anh ta cũng đã bộc phát ra linh quang chói mắt, năm ngón tay nắm chặt thành quyền đấm ra, bên trên cánh tay chân long chân phượng chỉ linh cũng phát ra tiếng phượng hót long ngâm thanh thúy, một câu uy áp bao phủ ra bên ngoài. Trải qua đại lục tẩy lễ, chân long chân phượng chỉ linh trong cơ thể Mục Trần cũng đã có đột phá, đạt tới tầng thứ Havi Digitone. Hai cái cộng hưởng với nhau, toàn bộ sức mạnh đều dồn vào một quyền này của Mục Trần. Mặc dù cả hai đều mới chỉ là Havi Digitone, thế nhưng lại cộng thêm Mục Trần thì sức mạnh đó tuyệt đối đã đủ để nghiền nát bất kỳ thượng vị địa chi tôn nào. Thậm chí dù trước mắt có là linh chiến tử thì một quyền này của Mục Trần sợ rằng cũng khiến cho hắn ta bị trọng thương. Hai nắm đấm mang theo sức mạnh kinh khủng, giống như thể hai vị thiên thạch hùng hãn đánh vào nhau. Thanh âm ầm ầm ngay lập tức vang lên, bất quá làm cho người ta không ngờ tới chính là hai luồng sức mạnh khủng bố đó khi đụng vào nhau lại không hề tạo nên cảnh tượng hủy diệt gì. Người tinh mắt thì sẽ phát hiện ra trong phạm vi hơn 10 trượng ở xung quanh hai người, sàn nhà đều đã biến thành bột, hơn nữa phía dưới còn có một cái hố sâu không thấy đáy. Tại chỗ hai nắm đấm chạm nhau, không gian vặn vẹo kịch liệt, sau một khắc thân thể hai người đều chấn động mạnh. Thân hình Mục Trần bị đẩy lùi đi mấy chục bước, lòng bàn chân cắm sâu vào mặt đất, mà trung niên nam tử kia cũng phải lùi lại mấy bước, nhưng nói chung lần này cứ đối cứng giao thủ, hai người cũng không hề phân biệt ra cao thấp. Hai người giao thủ chỉ trong chớp mắt, đến khi cả hai đã lùi ra thì Lạc Ly cũng chợt đứng dậy, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Lạc thần pháp tướng ở sau lưng cũng dần dần ngưng luyện ra. Nếu nàng cùng với Mục Trần liên thủ thì cho dù tên trước mắt có là bán bộ đại viên mãn, sợ rằng ngày hôm nay cũng sẽ không thể nào rời khỏi đây được. Mà sau lưng Lạc Ly, đám người Lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Long thì đều trợn mắt há hốc mồm. Tuy bọn họ đều chứng kiến Mục Trần chiến thắng linh chiến tử, sức chiến đấu không hề tầm thường, thế nhưng kẻ trước mắt cũng không phải là thượng vị địa chi tôn mà là bán bộ đại viên mãn đấy à. Thực lực bậc này đã rất gần với địa chi tôn đại viên mãn rồi, cường giả thượng vị địa chi tôn đỉnh phong tuyệt đối không thể nào so sánh được. Thế nhưng ai mà ngờ giao thủ vừa rồi Mục Trần lại không hề yếu thế hơn bao nhiêu. Rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa năm vừa rồi, thực lực của Mục Trần lại đã tăng mạnh lên. Thân hình trung niên nam tử ổn định lại, thần sắc của anh ta cũng có một chút kinh ngạc. Mục Trần này lại không hề tỏ ra yếu thế một chút nào, hoàn toàn bằng vào lực lượng mạnh mẽ, cứng rắn đối một quyền với anh ta. Hơn nữa, bản thân anh ta lại không hề chiếm được bao nhiêu ưu thế. Phải biết rằng công pháp mà anh ta tu luyện chính là tăng trưởng sức mạnh của cơ thể, một quyền đánh ra mang theo long tượng bá đạo vô cùng. Thế nhưng lúc trước khi va chạm với Mục Trần thì hắn ta lại có thể cảm giác được sức mạnh mà hắn ta tự hào dường như còn bị áp chế lại, cảm giác đó cứ như thể lực lượng của Mục Trần còn cao hơn hắn ta một bậc. Ở một phía khác bên trong đại điện, Mục Trần xoa xoa nắm tay, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị, rõ ràng cũng đang kinh hãi bởi vì lực lượng kinh khủng của tên trung niên nam tử ở trước mắt. Nếu như không phải lần này trên lòng chân phượng chi linh của hắn ta đã đột phá tới hạ vị địa chi tôn thì sợ rằng sau một quyền này hắn ta nhất định sẽ bị thương nặng. Sức mạnh của người này thật là khủng khiếp, nếu chỉ bằng vào sức mạnh cơ thể sợ rằng địa chi tôn đại viên mãn chân chính cũng không thể nào mạnh được như hắn. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, kẻ này rõ ràng không phải là bán bộ đại viên mãn tầm thường, hôm nay nếu như thật sự đồng thủ có lẽ sẽ không tránh khỏi một cuộc kịch chiến. Vì vậy Mục Trần dần dần trở nên nghiêm nghị, linh lực mênh mông trong cơ thể gào thét lao ra, ánh mắt đề phòng nhìn về phía trung niên nam tử. Bất quá khi Mục Trần tỏ ra nghiêm trọng thì trung niên nam tử kia lại nở ra một nụ cười hiếm thấy, bên trong nụ cười của anh ta tỏ rõ sự vui mừng cực độ. Thật không hổ là con trai của chủ nhân, chỉ bằng ấy tuổi mà đã có thể đạt tới trình độ này rồi. Trông thấy nụ cười tràn đầy vẻ ôn hòa lẫn vui mừng của anh ta, Mục Trần cũng là có một chút ngẩn người, mà còn không đợi anh ta phản ứng kịp thì trung niên nam tử kia đã quỳ một gối xuống đất trong sự kinh ngạc của đám người Lạc Ly. Trên khuôn mặt vốn lãnh đạm đó